Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, bị tập kích. Lương Thành bay người lên trước, một chân đem cái kia nhỏ cốt yêu đá ngã lan, tay phải khiếu nguyệt bảo kiếm vung qua, kiếm quang lóe qua, chỉ nghe thấy, đinh đinh, vài cái âm hưởng, cái kia cốt yêu bị cắt thành liên tiếp toái cốt tản mát trên đất. Lúc này lại nhìn cái kia gần ngay trước mắt huyễn linh quả. Chỉ thấy cái này nhỏ trái cây rung động kịch liệt. Lương Thành tựa hồ nghe đến cái này trái cây tiếng thét chói tai. Loại này thét lên cũng không phải là thanh âm, mà là một loại thần hồn ba động. Chỉ là rốt cuộc không có huyễn tượng xuất hiện. Nhìn đến cái này huyễn linh quả cũng là hết biện pháp. Lương Thành một thanh lấy xuống huyễn linh quả. Chỉ nghe phốc một tiếng. Quả này nhìn qua so quả đào lông còn nhỏ màu xanh lam nhỏ trái cây hiện ra nguyên hình. Cái này huyễn linh quả bản hình so vừa mới biểu hiện ra ngoài phần lớn. Đã là một cái to như áp lực nhan sắc xích hồng quả tử. Nhìn qua ngon nhiều nước. Cầm ở trong tay chịu nặng. Nguyên lai cái này mai huyễn linh quả liền trước đó nhỏ bé ngoại hình đều là huyễn thuật biến hóa. Ra để che giấu. Lương Thành đại hỉ. Cái này mai huyễn linh quả so trong tưởng tượng còn lớn hơn. Đầy đủ chính mình luyện chế phân thân sử dụng. Nhìn đến cái này một cái huyễn linh quả là cái này mấy cái cây ăn trái bên trong lớn nhất một cái. Biến hóa năng lực là mạnh nhất. Hẳn là bằng vào loại năng lực này. Lừa qua trước đó đến ngắt lấy người. Không có bị người kia phát hiện. Bởi vậy có thể may mắn còn sống sót. Kết quả sau cùng tiện nghi chính mình. Lương Thành hưng phấn mà thu hồi huyễn linh quả, lập tức quay người chuẩn bị ra cốc. Huyễn âm cốc trước mắt tình huống có chút loạn. Lương Thành cảm thấy mình đơn thương độc mã rất nguy hiểm. Vẫn là mau chóng rời đi tốt một chút, liền sợ lại tiếp tục trì hoãn phát sinh biến cố gì. Hoặc là gặp được thần quốc tu sĩ vậy liền phiền phức. Còn có thì là trước đó Lương Thành tại ao máu chỗ đó cảm nhận được loại kia thăm dò. Cũng là để trong lòng của hắn có một loại dự cảm không hay. Lương Thành bước nhanh đi trở về bỉ ngạn biển hoa. Theo nở đầy bỉ ngạn hoa hạp cốc con đường đi trở về. Một đường lên còn thuận tay thu thập không ít bỉ ngạn hoa. Bởi vì vật này khó được. Chế tác không ít minh giới thức ăn có thể phối hợp dùng đến. Lúc trước là vội vàng thời gian tìm cái kia huyễn linh quả. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Sở dĩ không có để ý tới. Bây giờ suy nghĩ một chút cảm thấy đã gặp phải. Không ngại thu thập một số. Chỉ chốc lát lại đi tới ao máu phụ cận. Lương Thành không nguyện ý lại tới gần cái kia tà dị địa phương. Chỉ là xa xa hướng ao máu bên kia màu đen đứng trụ liếc liếc một chút. Lương Thành bỗng nhiên cảm giác đến không đúng chỗ nào. Cảm giác được tựa như là cách đó không xa xuất hiện một số bình thường người khí tức. Bỗng nhiên Lương Thành nghe đến, băng, một tiếng. Quay đầu trông thấy nơi xa một đạo hắc quang nhanh chóng hướng về chính mình trái tim bay tới. Chỉ thấy cái này là một cái màu đen mũi tên. Lương Thành bỗng nhiên cảm thấy trong linh hồn một trận run rẩy. Đáy lòng xuất hiện một trận khủng bố cùng cực báo hiệu. Cảm giác nguy hiểm truyền khắp toàn thân. Lương Thành không biết làm sao lại là cảm thấy cái này mai mũi tên dị thường nguy hiểm. Cảm thấy một khi bị bắn trúng, chính mình không chết cũng phải trọng thương. Giữa lúc nguy cấp Lương Thành lập tức vận xúc địa na di pháp hướng mặt bên bay nhào ra ngoài né. Tránh, không ngờ cái kia mũi tên tựa như linh xà một dạng theo sát lấy chính mình thân thể rời lái phương. Hướng chuyển tới, lúc này lại nghĩ né tránh đã không kịp. Phốc một tiếng, đau đớn một hồi đánh tới. Lương Thành thét dài kêu thảm. Cái kia màu đen mũi tên theo Lương Thành ngực trái cạnh ngoài thấu ngực mà qua. Bành trướng lực lượng chẳng những đụng gãy Lương Thành hai cái xương sườn. Còn tại lá phổi phía trên mặc một cái lỗ lớn. Máu tươi ào ào địa phun tung tóe đi ra. Lương Thành trong đầu một trận mê muội. Vô lực ngồi xổm dưới đất. Trong miệng phát mạn. Không ngừng ho ra máu. Bởi vì xuyên qua lá phổi. Vết thương còn tê tê thoát hơi. Phun bọt máu, thương thế cực nặng, muốn không phải hắn thân thể cực kỳ cường hãn. Giờ khắc này chỉ sợ đã chết. Lương Thành cố nén thống khổ, khoanh chân ngồi dưới đất, ra sức ném ra ngoài một cái trận bàn, mấy cái trận kỳ, nhanh chóng bố trí một cái thạch giáp trận bảo vệ chính mình. Sau đó lấy ra một thanh liệu thương đan dược, nhìn cũng không nhìn thì toàn bộ ném vào trong miệng. Chốc lát chảy máu ngừng lại, tình huống hơi chút làm dịu một số. Lúc này Lương Thành mới có dư giật dương mắt đánh giá chung quanh, muốn nhìn một chút là ai đánh lén mình. Chúng bản thiếu hắc phong nỗ thế mà còn không có bị mất mạng tại chỗ. Tiểu tử này là một cái đầu, thể cốt đầy đủ rắn chắc, có chút ý tứ. Theo một cái phách lối âm thanh vang lên, ao máu bên kia hiện thân mà ra không ít người tới. Cầm đầu ba người tất cả đều là toàn thân áo đen. Ở giữa người kia trong tay cầm một thanh nhỏ nhắn màu đen cung nỏ. Chính đem một chi mũi tên gắn với trên dây. Cái này người tu vi tại toàn chiếu hậu kỳ. Chính là tại miệng cốc gặp qua mấy cái kia thần quốc ma đạo tu sĩ một trong. Đằng sau chính là cái kia mười mấy cái người bị một đầu dây thừng lớn cột phàm nhân. Tất cả đều nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Nhìn đến đều là chuẩn bị hiến tế tế phẩm. Bên cạnh đứng đấy cái kia hai tên người áo đen tu vi vẫn còn cao một chút. Đều là dung hợp sơ kỳ. Bên phải cái kia dáng người trung đẳng người áo đen thu tay lại bên trong một thanh hẳn là dùng cho ẩn thân màu đen cây quạt nhỏ. Bên tay trái cái kia dáng người hơi cao người khom người hướng ở giữa người áo đen kia cười nói. Kim thiếu, ta nhìn tiểu tử này coi như không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng. Cũng không đỉnh cái gì dùng. Thẳng thắn trước hết giết rồi nói sau. Cái kia kim thiếu nói. Tiểu tử này da dày thịt béo. Tựa như là cái luyện thể. Bản thiếu nhìn hắn xem như cái không tệ tế phẩm. Trước lưu hắn một hơi. Tiền đại, các ngươi hai cái trước tiên đem cạnh huyết trì những thứ này tế phẩm cho hiến tế. Không muốn trì hoãn canh giờ. Lầm lão gia tử sự tình đây chính là không được. Đúng, tiền kia đại hai người hiển nhiên là đối cái này kim thiếu nói gì nghe nấy. Không dám trái lời, vội vàng đi đến cạnh huyết trì. Cũng không có làm cái gì nghi thức. Trực tiếp đem cái kia một chuỗi phàm nhân cầm lên đến thì ném đến bên trong ao máu. À, những phàm nhân này tiến ao máu sau đột nhiên tỉnh táo lại. Phát ra thống khổ kêu khóc. Kịch liệt dãy giụa lấy. Quấy đến trong ao dòng máu, ào ào, loạn hưởng. Không biết bọn họ đang chịu đựng như thế nào to lớn thống khổ. Chỉ qua một lát, kêu khóc âm thanh thì dừng lại. Những thứ này người da thịt biến thành màu đỏ thắm. Sau đó da thịt dần dần hòa tan. Lộ ra bạch cốt âm u. Bộ dáng cực kỳ thê thảm. Chậm rãi chìm đến đáy ao. Lương Thành nhìn lấy cái này thảm trạng. Trong lòng không đành lòng. Nhưng là cũng vô lực thi cứu. Chỉ là trợn mắt chừng lấy cái kia kim thiếu. Trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Kim thiếu cười mỉm mà nhìn xem đây hết thảy. Sau đó xoay đầu lại hướng Lương Thành nói. Thế nào? Nhìn không được. Đừng có gấp. Bản thiếu lập tức phá ngươi trận. Lại tiễn ngươi cũng tiến ao máu bên trong khoái hoạt một chút. Nhìn xem ngươi ở trong ao có thể dẫy giụa bao lâu. Lúc này kim thiếu hai cái người hầu đã xử lý tốt hiến tế sự tình, đi tới chủ nhân sau lưng, trên mặt lộ ra tàn nhẫn mỉm cười. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lương Thành một cái chỉ là toàn chiếu trung kỳ người, còn không phải dễ như trở bàn tay, đơn giản là biết chút trận pháp mà thôi. Mở cho ta. Cái kia kim thiếu quát to một tiếng, dùng cung nỏ nhắm chuẩn thạch giáp trận cũng là một tiễn phóng tới. Cái kia màu đen mũi tên lóng lánh hàn quang. Ấm vang đụng vào thạch giáp trận phía trên. Cái này vội vàng bố trí xuống thạch giáp trận quang mang một trận sáng tối chập chờn. Chỉ kém một tia cái này thạch giáp trận cũng nhanh bị phá ra. Lương Thành ở trong trận bị cái này một cỗ đại lực trùng kích đến lung la lung lay. Dẫn động tới vết thương một trận đau đớn. Nhìn thấy uy lực như thế, Lương Thành trong lòng hoảng sợ. Đối kim thiếu trong tay thanh này hắc phong nộ uy lực cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì chính mình cái này trận pháp phòng ngự lực cũng là không tầm thường. Tuy nhiên cái này thạch giáp trận là mình tiền kỳ tại Diêm Phù giới liền học được phòng ngự trận pháp, nhưng là đi tới linh giới về sau chính mình đã từng cải tiến qua trận này. Thay đổi rất nhiều càng cao cấp bố trận tài liệu. Nguyên lai tưởng rằng nó có thể cho mình tranh thủ một chút thời gian. không nghĩ tới cơ hồ bị người ta một tiễn thì phá mất. Hiện tại cái này thạch giáp trận tuy nhiên còn miễn cưỡng tồn tại. Nhưng nhìn lấy đã là mặt trời lặn cuối chân núi. Kéo dài hơi tàn, mắt thấy là phải không được. Lương Thành trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Tính toán trận pháp nếu như bị phá. Chính mình tại trọng thương phía dưới có phải hay không dùng phù bảo đem ba người này diệt đi tính. Toán, nghĩ tới đây, Lương Thành lại tỉ mỉ xem xét một chút tự thân thương thế. Ngạc nhiên phát hiện mượn nhờ đan dược chi lực, chính mình vậy mà đã khôi phục không ít. Hiện tại tình huống đã so vừa mới tốt nhiều. Xem ra chính mình tu luyện dung linh đoán thể thuật đem thân thể rèn đúc đến thập phần cường đại. Khôi phục năng lực cũng theo đó biến đến rất mạnh. Đồng thời bởi vì chính mình rất ít ăn đan dược, cho nên ăn vào đan dược sau hiệu quả trị liệu cũng là hết sức tốt. Nhìn đến cái này tình huống, Lương Thành quyết định không dễ dàng sử dụng phù bảo. Rốt cuộc từ nơi này đến huyện âm cốc miệng còn có một đoạn đường rất dài. Chính mình trước đó sử dụng tàng hành phù lúc đi vào. Một đường lên nhìn đến không ít lợi hại quỷ vật. Hiện tại chính mình sau khi bị thương trạng thái không tốt. Xét thấy đằng sau đường còn rất dài. Phù bảo loại này đòn sát thủ vẫn có thể giữ lại thì tận lực giữ lại đi. Ha ha, cái này trận chịu không được. Kim thiếu, phía dưới sống thì giao cho hai huynh đệ chúng ta a. Ngài nghỉ ngơi một hồi. Tiền đại nhìn lấy cái này lung lay sắp đổ thạch giáp trận. Hưng phấn mà hướng Kim thiếu trở lệnh. Hiển nhiên là lập công sốt ruột. Kim thiếu nói, tiền đại, ngươi tên này ngược lại là sẽ tìm quả hồng mềm nắm. Nhìn tiểu tử này bị bản thiếu dọn dẹp không sai biệt lắm. Ngươi ngược lại là nghĩ lên muốn xuất thủ. Lúc trước làm cái gì đi? Tiền đại có chút xấu hổ. Sờ một chút lỗ mũi mình cười làm lành nói. Kim thiếu, nhìn ngài nói, lúc trước ngài không phải muốn thử một chút hắc phong nỗ sao? Không phải vậy hai chúng ta huynh đệ đã sớm phía trên. Đối Kim thiếu ngài phân phó lời nói. Huynh đệ chúng ta từ trước đến nay là đã nói là làm. Đúng không tiền nhị, thấy tiền hai nghe vậy ở bên liên tục gật đầu. Lại giữ tiền nhà hai huynh đệ mặt mũi tràn đầy nịnh bợ nụ cười. Kim thiếu lúc này mới hừ một tiếng. Vậy các ngươi lên đi. Tay chân thẳng thắn một chút. Trong khẩu khí hoàn toàn không coi Lương Thành là một chuyện. Cảm thấy cái này người cũng là trên thớt một khối mặc người chém giết thịt cá mà thôi. Lương Thành lạnh lùng nhìn lấy ba người này. Sau đó theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một cái màu đen đan dược. Hướng lên cái cổ nuốt vào. Cái này là một cái nhập phẩm nhiên hồn đan. Sau khi ăn vào có thể kích phát tiềm lực. Trong nháy mắt đem tự thân năng lực đề cao gần ngũ thành. Đồng thời bảo trì tương đối dài một đoạn thời gian. Đương nhiên thứ này cũng có tai hại. Cái kia chính là dược tính sau đó tu vi hạ xuống thân thể suy yếu. Ít nhất phải tĩnh dưỡng 3 tháng mới có thể khôi phục. Nói đến loại đan dược này là Lương Thành luyện chế nhiều nhất. Lương Thành một mực cùng Vu Tử Sơn hợp tác luyện chế đan dược. Sau đó từ Vu Tử Sơn đánh lấy Thanh Hà công chúa đại kỳ tiến hành bán. Loại này nhiên hồn đan bởi vì giá rẻ vật đẹp, hiệu dụng rõ ràng, bởi vậy được hoan nghênh nhất, cho nên Lương Thành luyện chế rất nhiều. Trên thân cũng giữ lấy một số luyện chế đến đặc biệt tốt nhập phẩm nhiên hồn đan. Không nghĩ tới hôm nay cũng muốn phát huy được tác dụng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.